tình đầu dành hết cho em. Chương 6, đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Mạn Hy, lát nữa đi ăn cùng với em được không? Lâm Hạ Lam vừa chơi bóng rổ cùng Trương Mạn Hy vừa nói. Không, Trương Mạn Hy trả lời nhanh gọn. Sao vậy? Lâm Hạ Lam thất vọng. Không quen, Trương Mạn Hy nói xong đưa tay lên ném một quả ba điểm hoàn hảo. Em với bạn hôm trước mới đi ăn ở một quán gần trường ngon lắm, chị đi đi em đảm bảo chị sẽ thích. Lâm Hạ Lam đứng chặn trước mặt không cho Trương Mạn Hy ném. Không muốn, Trương Mạn Hy liền đi sang trái để lấy chỗ chơi. Đi đi mà chị phải thử thì mới biết nó như thế nào chứ. Trên thế giới có rất nhiều thứ hấp dẫn, chị mà cứ ở trong nhà thì sẽ bỏ phí rất nhiều. Lâm Hạ Lam lấy quả bóng từ tay Trương Mạn Hy không cho cô chơi nữa. Trả tôi, Trương Mạn Hy đưa tay nói. Nếu chị đi em sẽ trả. Lâm Hạ Lam nhất quyết không đưa. Em cứ cầm quả bóng đấy đi, tôi đi lấy quả khác. Trương Mạn Hy xoay người ra túi đựng bóng để lấy quả bóng khác. Em chịu chị rồi, đi ăn cùng em đi mà. Lâm Hạ Lam hết cách đành giữ tay Trương Mạn Hy lại mà năn nỉ. Thôi được rồi, Trương Mạn Hy biết nếu không đồng ý thì con người này sẽ không tha cho cô nên đành bất đắc dĩ đồng ý em ấy. Lâm Hạ Lam nghe thấy vậy liền xô IG sứa IG nhảy cẫng lên, cô nhặt một quả bóng rổ đưa cho Trương Mạn Hy còn nở một nụ cười rất tươi với học tỷ rồi cầm một quả bóng khác ra ném. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam vui vẻ quá mức thì lắc đầu thở dài. Có cần đến mức đấy không? Sau khi tập luyện xong, hai người ngồi nghỉ ngơi một lát rồi mới đi ăn. Từ lúc Trương Mạn Hy đồng ý đi ăn, Lâm Hạ Lam cười rất nhiều. Em cười gì vậy? Trương Mạn Hy cầm chai nước lên uống thì thấy Lâm Hạ Lam nhìn mình rồi cười mỉm. Không có gì đâu chị. Lâm Hạ Lam ngượng ngùng cúi mặt xuống khi bị Trương Mạn Hy phát hiện khi mình nhìn chị ấy. Chị Mạn Hy, em phát hiện bản thân mình ngày càng thích chị, em phải làm sao bây giờ? Lâm Hạ Lam nói. Lâm Hạ Lam nói xong thì chỉ nhận lại được cái im lặng của Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy không phải không muốn trả lời em ấy mà là không biết trả lời sao về câu nói ấy, chỉ biết nhíu mày một chút, cô cũng không hiểu mình có cái gì mà Lâm Hạ Lam lại thích đến vậy. Để phá vỡ bầu không khí này, Trương Mạn Hy liền đứng dậy đề nghị. Đi nhanh thôi, tôi không muốn phải về muộn. Lâm Hạ Lam thấy vậy liền cầm ba lô đứng bật dậy đuổi theo học tỷ. Lâm Hạ Lam dẫn Trương Mạn Hy đến một quán ăn nhỏ ở gần trường, quán ăn này đồ ăn rất ngon, giá cả cũng hợp với túi tiền của học sinh, hai bác chủ quán thì rất vui tính, rất vừa vặn để cho học sinh đến đây ăn mỗi khi tan học. Lâm Hạ Lam chọn một chiếc bàn sạch sẽ, bảo Trương Mạn Hy ngồi xuống để cô đi gọi đồ. Chỉ một lát sau đồ ăn liền được bưng ra, Lâm Hạ Lam đưa cho Trương Mạn Hy một xiên thịt, Trương Mạn Hy chần chừ một lúc rồi mới đưa tay nhận. Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy ăn thì hỏi ý kiến, Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam nhìn chằm chằm mình thì gật đầu ý nói ăn rất được. Lâm Hạ Lam rất vui liền gắp thêm mấy thứ khác cho Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam bắt đầu cúi xuống ăn, được ăn những món mà mình thích, Lâm Hạ Lam rất say mê thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lâm Hạ Lam đang ăn, Trương Mạn Hy có để ý nhìn cô một chút, em gái này đôi khi hơi phiền phức nhưng lại rất tốt bụng, luôn luôn tươi cười, được mọi người quý mến vây quanh, sống một cuộc sống thật vui vẻ và thoải mái. Trái ngược lại với Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy phải sống một cuộc sống đơn độc từ năm 10 tuổi, ngoài Mạc Thiên Trúc ra thì cũng không có thân thiết với ai. Cũng vì chịu cú sốc lớn từ nhỏ, ảnh hưởng đến tính cách của cô mà mọi người nhiều khi tiếp xúc lại nghĩ cô khó gần mà dễ dàng từ bỏ. Ngoài học và chơi bóng rổ ra cô cũng chẳng biết phải làm gì, cũng chưa nghĩ đến mình có muốn làm việc gì khác hay không. Cuộc đời cô đơn giản chỉ quanh quẩn và khép kín như vậy. Lâm Hạ Lam ăn xong thì ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Hy thì phát hiện chị ấy đang thất thần nhìn mình. Chị Mạn Hy, Lâm Hạ Lam lên tiếng gọi. Hừm, ăn xong rồi thì về thôi. Trương Mạn Hy lúng túng quay mặt đi che giấu cảm xúc. Cả hai liền đứng dậy, Trương Mạn Hy cầm ví trả tiền liền bị Lâm Hạ Lam ngăn lại. Hôm nay em mời chị đi ăn, để em trả. Lâm Hạ Lam nhanh nhẹn mở ví lấy tiền đưa cho chủ quán. Tôi không muốn ăn không của ai cái gì vậy nên nếu em không cho tôi trả hết thì cầm lấy một nửa số tiền coi như là trả phần của tôi. Trương Mạn Hy lấy một nửa số tiền ra nhét vào tay Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trương Mạn Hy dúi tiền vào tay rồi đi, cô đành bất đắc dĩ cầm lấy rồi đuổi theo trách móc Trương Mạn Hy. Mạn Hy, bây giờ cậu mới về sao? Hôm nay tập luyện muộn vậy. Trương Mạn Hy về đến cửa nhà thì nhìn thấy Mạc Thiên Trúc đứng trước cửa. Không có, hôm nay mình có chút việc nên về muộn. Trương Mạn Hy thấy hơi có lỗi khi để Mạc Thiên Trúc đứng ngoài đợi, liền rất nhanh mở cửa bảo cô ấy vào nhà. Vậy sao, mà mẹ mình hôm nay nấu rất nhiều đồ ăn bảo mình gọi cậu sang ăn cùng. Mình cảm ơn nhưng mình đã ăn ở ngoài rồi. Hiếm khi thấy cậu ra ngoài ăn, cậu đi ăn một mình sao? Mạc Thiên Trúc bất ngờ, bình thường Trương Mạn Hy thỉnh thoảng lắm mới cùng mình ra ngoài ăn, không bao giờ thấy cậu ấy một mình ăn bên ngoài, mà hôm nay lại đi ăn ngoài. Không, cùng một em khóa dưới. Là em gái Lâm Hạ Lam dạo này hay quanh quẩn bên cậu đúng không? Em ấy tài thật có thể kéo cậu ra ngoài ăn được. Mạc Thiên Trúc tỏ vẻ khâm phục, là không còn cách nào khác. Trương Mạn Hy nhíu mày đáp, đợi khi Mạc Thiên Trúc về nhà thì Trương Mạn Hy đi tắm rồi ngồi học bài. Hôm nay đến trường, Trương Mạn Hy được thầy giáo thể dục thông báo với đội bóng rổ là giải bóng rổ liên trường sắp tới, cũng là giải bóng rổ lớn nhất gồm cả đội nam và nữ của các trường cao trung trong thành phố. Thầy mong muốn hai đội bóng sẽ tập luyện tốt hơn để chuẩn bị cho cuộc thi. Trương Mạn Hy là ngôi sao sáng nhất của đội bóng rổ nữ, tất nhiên sẽ được đặt rất nhiều kỳ vọng, song cũng là sự lo lắng lớn của Trương Mạn Hy vì đây là năm cuối cô không thể dành nhiều thời gian tập luyện bóng rổ. Nhưng vì lời hứa với một người nên cô muốn cố gắng hết sức để giành giải nhất trong cuộc thi cuối cùng này. Từ giờ đến cuộc thi còn nửa tháng nữa, Trương Mạn Hy cũng tập luyện rất chăm chỉ, trong giờ thể dục rồi sau giờ học cô luôn là người ở lại cuối cùng sau khi các đồng đội đã về hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy cố gắng thì rất khâm phục, một người con gái nhưng lại có một sự quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ, tập luyện rất chăm chỉ, thậm chí còn hơn cả mấy anh ở đội bóng rổ nam. Lâm Hạ Lam cũng muốn biết Trương Mạn Hy đang cố gắng vì điều gì. Cách Trương,